Ở làng kia có một người đàn bà rất chăm làm. Từ mờ sáng, khi chim mơ làng vừa cất tiếng hót thì đã thấy bà rời làng lên nương rồi. Bà cầm cuội làm việc cho đến khi ngôi sao bắt đầu lấp lánh trên trời cao mới lại trở về làng. Một hôm đang làm rẫy, bà bỗng thấy trong người choáng váng, khó chịu, cổ họng khô cháy như lửa đốt. Bà vội tìm đến chiếc chòi giữa rẫy, nhấc ống nước định uống thì thấy trong ống chẳng còn giọt nước nào. Bà đảo mắt nhìn quanh để tìm nước uống, chợt thấy xa xa từ khe núi có một khe nước đang rõ giọt. Bà mừng rỡ vội vã chạy tới. Đó là một quả núi giống hình một người đàn ông to lớn đang cầm chà gạt, một loại vũ khí đi rừng của người Tây Nguyên, ngó trời. Từ trên đỉnh đầu hình người chảy ra những giọt nước trong vắt, mát lạnh. Bà ngửa cổ, vừa uống ba ngụm đã thấy cơn khát dịu ngay. Cổ họng còn đọng mãi vị thơm ngọt của dòng nước lạ. Từ hôm đó, bà thấy trong người khen khát và bụng ngày một to dần. Bà đã thụ thai, nhưng đã 9 tháng, 10 ngày rồi mà bà vẫn chưa đẻ. Một năm, rồi 2 năm, ngày sinh vẫn chưa tới. Cho mãi đến năm thứ 3, vào một ngày, mặt trời và mặt trăng gặp nhau, tỏa ánh sáng vàng dịu dịu. Bà mới trở dạ và hạ sinh được ba đứa con trai bụ bẫm. Kháu khỉnh, bà giống nhau như đúc. Ngày tháng trôi qua, ba đứa trẻ lớn dần lên. Từ đấy, núi rừng có thêm ba chàng trai khỏe mạnh. Cánh tay họ cứng như sắt, có thể bẻ gãy cây to như ngắt ngọn cỏ. Cặp chân họ chạy nhanh như gió, một bước nhảy vượt băng một cánh rừng. Mắt họ sáng, nhìn xa hơn mắt chim ưng. Thấy các con đã khôn lớn, một hôm bà mẹ bảo họ: đất trời mình còn rộng lắm, các con hãy chia nhau đi các ngã mà làm ăn. Lâu lâu các con hãy về thăm mẹ nhé. Ba chàng trai vâng lời, từ biệt mẹ lên đường. Người em út theo hướng mặt trời mọc mà đi. Đường đi mỗi ngày một xuống thấp, và chẳng bao lâu đồng bằng bát ngát, biển khơi mênh mông sóng nước hiện ra. Người em út ưng miền đất đẹp này lắm và chọn nơi ấy làm chốn ở của mình. Từ đó, ngày tắm nước bể trong xanh, đêm nằm dài trên cát mịn, da dẻ chàng thay đổi dần, trắng trẻo như cục bột. Người ta gọi chàng là Ngọc. Người con thứ hai cứ theo hướng mặt trời lặn mà đi. Đất dưới chân chàng ngày một cao dần lên, rừng rậm trùng điệp hiện ra và núi non hùng vĩ nhô lên như chào đón chàng. Gặp một khe suối, nước chảy óng ánh như màu đồng hun. Chàng cởi áo lội qua bờ bên kia. Dòng nước kỳ lạ ấy đã làm cho chàng khi từ khe nước bước lên đổi hẳn màu da, trở thành ngâm ngâm hệt như màu nước. Thấy đất màu mỡ, chàng bèn dừng lại và dựng trại làm ăn. Từ đó người ta gọi chàng là chàng Lèo. Còn người anh cả ở lại quê hương, chàng dựng lên một chiếc nhà rông cao nhất trời. Mái nhà cong vút chấm tới mây, cột nhà dựng san sát như cây rừng. Chàng sống ở đó, trong núi rừng cho suối đánh đàn, cho hoa nhảy múa, cho muôn thú và gió lộng hát ca. Một con xà tinh không biết từ đâu hiện ra, mình nó lớn bằng cả một dãy núi. Nó có cánh để bay vút lên trời, lại có vây để lặn sâu xuống nước. Nhưng lợi hại nhất là ba viên ngọc ước của họ nhà trời mà xà tinh đã ăn cắp được, đem về cất giấu trong chiếc túi tròn đeo ở nách bên phải của nó. Xà tinh dùng ba viên ngọc ước này để tàn phá tất cả những miền mà nó đi qua. Một hôm, xà tinh mò đến quê hương của ba chàng trai. Nó đi đến đâu, cây rừng nghiêng ngả, gió rú ào ào, khói mây bay mù mịt đến đấy. Người anh cả thấy có chuyện lạ, vội từ trong nhà rông bước ra, một tay cầm chiếc khiên đến lục lạc đồng, một tay cầm con dao nhọn sắc như nước. Trông thấy vẻ hùng dũng của người anh cả, Xà Tinh thò tay vào túi bóc viên ngọc xanh biếc ra. Tức thì chồng bão ầm ầm nổi lên, cây bật rễ, đá núi bay rào rào. Thấy Xà Tinh bỗng dừng tác oai tác quái tàn phá buôn làng quê hương mình, người anh cả nổi giận lao người tới trước mặt nó, vùng mạnh tay khiên, chiếc khiên quay vun vút làm thành một trận gió mạnh xô bạc cơn giông của Xà Tinh đi. Sau nửa ngày đánh nhau kịch liệt, Xà Tinh đuối sức phải thu ngay viên ngọc xanh lại. Nó gầm lên một tiếng vang trời rồi nhấc viên ngọc màu trắng nhạt ra. Lập tức cá một bể nước ập tới phủ kín núi rừng, muôn thú nổi lên bền trên mặt nước trước sức mạnh ghê gớm của nước lụt. Người anh cả thấy hết phương chống cự, chàng chạy vội lên ngọn núi cao nhất, quờ cây khô dồn lá héo chất thành đống lớn, châm lửa đốt lên. Ngày trước lúc chia tay lên đường, ba anh em đã hẹn ước với nhau rằng bao giờ có giặc hay gặp nguy nan, người anh cả sẽ dùng ánh lửa đốt trên núi cao để báo hiệu gọi các em về. Một ngọn là hiệu gọi em út, hai ngọn là gọi em thứ hai. Thấy một ngọn lửa nơi quê mẹ bùng cháy, biết là lửa của anh cả gọi mình, chàng Ngọc bèn chạy một mạch như bay về quê hương, tới làng cũ. Nhìn thấy núi rừng tiêu điều, sờ xác, chàng Ngọc vô cùng căm giận, ngồi bên suối ngày đêm nghĩ cách trừ Xà Tinh. Hôm sau, chàng Ngọc từ biệt anh cả, đi thẳng vào sào huyệt của yêu quái. Xà Tinh bốc ngay viên ngọc trắng nhạt ra, lập tức sóng ngàn, nước cả hiện ra trắng xóa một vùng. Nhanh như chớp, chàng Ngọc co mạnh tay, dẫm mạnh chân xuống đất. Tức thì, từ trong lòng đất nổi lên một bức thành dài dằng dặc. Lớp thành đất vững chắc như thép, nhô cao lên mãi, vây chặt lấy bể nước, rồi khép dần lại. Dòng nước hung dữ, cố sức phá vỡ bức thành để tràn ra ngoài, nhưng không nổi. Nước ngày một cạn dần đi, Xà Tinh yếu thế, vội thu viên ngọc trắng lại và dỡ viên ngọc đỏ chói ra. Lập tức, khói bốc lên mù trời, lửa cháy rừng rực, cây xanh cháy thành than, nước suối sôi lên ùn ụt. Người em út không trị được nạn lửa ghê gớm ấy, đành phải chạy về vùng biển. Người anh cả lại lên núi cao, chất hai đống lửa lớn, gọi người em thứ hai về cứu. Trông thấy hiệu lửa, chàng leo liền nhắm hướng lửa mà chạy như gió, chẳng quản ngày đêm. Đến quê mẹ, chàng chạy thẳng đến hang Xà Tinh, chẳng nói chẳng rằng, chàng leo nhằm giữa mặt nó, phóng một ngọn lao mạnh như sấm sét. Xà Tinh lùi lại tránh mũi lao, nó bốc một nắm lá niệm thần chú rồi tung lên trời. Lập tức một bầy ong vò vẽ hiện ra, vù vù xông tới. Chàng leo bình tĩnh tháo bông hoa cài trên đầu, cắm nhẹ trên đất. Tức thì khắp một cánh rừng, những bông hoa muôn sắc tỏa ra rồi dệt lại thành một tấm thảm đẹp tuyệt vời. Đàn ong bén mùi mật hoa xà cả xuống bám đen nghịt, chúng chui vào bông hoa để hút mật. Bỗng nhiên bông hoa rùng mình khép luôn cánh lại, nhốt chặt đàn ong ma quái ở bên trong. Thấy phép thuật của mình đã bị hại, Xà Tinh gầm lên bốc viên ngọc đỏ chói ra. Ngay tức thì lửa nguồn ngụt bốc cao, cháy rừng rực dữ tợn không chút do dự. Chàng leo liền cởi ống nước phép đeo trên lưng trút xuống đất, những tia nước mát rượi bắn tung ra rồi bỗng dần cao thành những suối nước khổng lồ bao lấy lửa. Chẳng bao lâu, lửa của Xà Tinh đã bị các suối nước làm tắt ngấm hết. Bị thua, Xà Tinh càng điên cuồng gầm thét. Hắn thu viên ngọc đỏ lại rồi vùng viên ngọc trắng nhạt ra. Lập tức sóng nước dâng lên cuồn cuộn, mưa xối ào ào như nước chảy trong ống. Nước dâng lên rất nhanh, khiến người em thứ hai không tài nào chống nổi, đành phải theo hướng mặt trời lặn mà chạy về núi. Người anh cả thấy các em mình không trị được xà tinh thì vô cùng lo lắng. Dân làng thấy vậy cũng rất lo. Họ liền hợp sức nhau lại, góp công đóng một chiếc hang thật dài, bắc qua sông, bảo người anh cả leo lên hỏi trời xem có phép gì giúp cho dân làng giết được xà tinh không. Sáng hôm ấy, trời ngủ dậy muộn, vừa mở mắt, trời đã thấy người anh cả quỳ trước mặt, thừa rõ đầu đuôi câu chuyện và xin trời giúp cho cách đánh xà tinh. Suy nghĩ một lát, trời gật gù bảo: "Con xà tinh này quả là có lắm phép thuật, các cháu phải biết hợp sức lại mới trị được nó." Người anh cả vâng lời, trở về núi cao đốt lửa gọi hai em lần nữa. Ba anh em hợp nhau lại cùng với dân làng, chia thành ba ngã, kéo thẳng đến sau huyệt xà tinh. Xà tinh nhảy ra khỏi hang, giờ viền ngọc xanh ra, dòng bão nổi lên nhanh như chớp. Người anh cả vùng chiếc khiên, giơ đằng đông núi đằng đông sạt, giơ đằng tay núi đằng tay đổ. Chiếc khiên quay tròn cuốn gió thổi bạc cả dòng bão của xà tinh đi. Xà tinh thua trận đầu, vội dở tiếp ngay viên ngọc trắng ra, nước lũ ào ào tràn tới. Người em út lao ngay ra giữa dòng nước, giơ cao kiếm, dẫm chân mạnh xuống đất, tức thì lớp lớp thành lũy nổi lên, bổ vây và nhốt chặt dòng nước lại. Thấy phép màu bị hại, xà tinh hấp tấp bốc vội viên ngọc đỏ ra. Khói lửa cuộn đến, cháy ngút trời, nhanh như cắt. Người em thứ hai trút ngay ống nước phép xuống đất, những dòng nước nhỏ trong chốc lát biến ngay thành trăm ngàn con rồng bằng nước lạnh uống khúc, lấp loáng bám lấy bể lửa, lửa lụi dần rồi tắt ngấm. Thấy mất trọn cả ba phép lạ, xà tinh cuống cuồng toàn chạy trốn ra biển. Nhưng chàng Ngọc đã lầm lầm thành kiếm chặn mất đường, xà tinh hoảng sợ vội quay đầu chạy lên núi. Nhưng chàng lèo đã chống ngọn lao đợi sẵn ở đấy. Bí thế, xà tinh toan chạy trốn lên trời, nhưng người anh cả đã nhảy vọt tới, vùng con dao sắc như nước xả tới tấp vào mình nó. Xà tinh gào thét giãy giụa, chuyển cả rừng rung cả đất, cuối cùng kiệt sức nó lăn ra chết, hóa thành dãy núi róc ron lởm chởm, nứt nẻ lôi lõm cằn cỗi màu chết chóc. Từ đó núi rừng Tây Nguyên trở lại cảnh thanh bình ngày trước, nương đầy lúa, rẫy đầy khoai, sông đầy cá, bờ suối khoe sắc hoa vàng, hoa đỏ. Ba chàng dũng sĩ lại chia tay nhau, kẻ xuống hướng đông, kẻ lên phía tây làm ăn. Người anh cả lại ở lại rừng, dựng nhà rông cao to hơn xưa để giữ gìn quê mẹ. Hàng năm, người em út dưới biển gánh muối lên cho hai anh em. Người em thứ hai cõng chiên, mền lên cho anh cả. Còn anh cả thì chia cho các em gỗ quý, mật ong, thịt rừng, nếp thơm.